Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2839, chương 2839, gia nhập Kiếm Long Cung. Người này, có chút ý tứ, bởi vì Dương Dịch, Văn Nhan, còn có Bác Nhất Thịnh ba người, đã để cho không thiếu đại đế cường giả đến, bây giờ bởi vì đây là hổ kiếm sau cùng tranh đoạt. Chỉ còn lại bốn người. Vậy Dịch Tiểu Phi bây giờ dĩ nhiên bị chú ý. Ở đó một nơi trong đại điện, đại đế cường giả có mấy chục người. Ở bọn họ phía trước cũng có thông huyền thần kính. Oanh, ở thông huyền thần kính bên trong đánh một trận bùng nổ. Hơn nữa để cho tất cả mọi người bất ngờ, vẫn là Dịch Tiểu Phi chủ động phát khởi tấn công, đánh đòn phủ đầu lẫn nhau giữa chênh lệch, ngược lại là Dịch Tiểu Phi xuất thủ trước, mới có như vậy một tia cơ hội. Dĩ nhiên cái này một tia cơ hội, tại tất cả tu sĩ trong mắt, cực kỳ nhỏ, thậm chí có thể nói là không đáng kể. Ung ung, chỉ là Dịch Tiểu Phi tập kích, ba người vung tay lên, bùng nổ bất hủ khí, hóa thành to lớn bình phong che chở. Cái này phòng ngự Dịch Tiểu Phi còn không cách nào xông phá. Hiu, hiu, hiu, 12 thanh thần kiếm tế dùng ra, cưỡng ép vỡ ra tới một vết thương. Đấu thiên kiếm mục, P, S, mục bằng mắt, con mắt thứ ba, vào giờ khắc này mở ra. Thần văn ở con mắt thứ ba bên trong hiện ra, hóa thành kiếm khí, vào giờ khắc này bộc phát ra. Ngay tại trong một cái chớp mắt này, ba mặt người sắc đều có biến hóa, cho dù là Dương Dịch cũng cảm nhận được như vậy một tia uy hiếp. Cái này một tia uy hiếp, ở những thứ khác hổ bảng cường giả trên mình, hắn cũng không có cảm ứng được qua. Buồn cười vẫn là, lại có thể sẽ ở một cảnh giới thấp với mình 6 sao bất hủ thần đế trên mình phát sinh. Cái này thương thần vị diện tiểu tử, quả thật có một tay, ít nhất bây giờ để cho Dương Dịch coi trọng không thiếu. Nhưng chỉ chút này trình độ, cũng không đủ à. Cút, Dương Dịch một tiếng dày, bên tay phải lên xuất hiện một cái thiêu đốt ngọn lửa trường kiếm. Một kiếm chém ra, một kiếm này đáng sợ, để cho Dịch Tiểu Phi cả người sắc mặt đại biến. Đấu thiên kiếm mục quay. Ở một kiếm này vậy phún ra viêm hỏa bên trong, toàn bộ tiêu tán, thua, chênh lệch vẫn là quá lớn. Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái, chủ động kích phát trong cơ thể hổ dấu vết, lựa chọn thối lui ra. Dù là không lùi ra, rơi cái kế tiếp thương thế, đối với Dịch Tiểu Phi không đáng giá. Nguyên bản còn lấy vì mình đấu thiên kiếm mục có tinh tiến, mình chỉ sợ sẽ có sức đánh một trận. Bây giờ nhìn lại, ngược lại là mình có chút ý nghĩ hảo huyền. Trong cơ thể hổ kiếm, ở lại hổ đài bên trong không gian ngoại giới, đối với như vậy kết quả quả thật không ngờ bên ngoài. Bất quá những cái kia đại đế cường giả ngược lại là nhìn thấu không ít con đường. Thương thần vị diện thằng nhóc này đúng là thua. Chỉ là cái này thua rất lớn trình độ vẫn là bởi vì trong cảnh giới chênh lệch, cùng yêu nghiệt trong trình độ, cảnh giới còn là rất trọng yếu. 6 sao bất hủ thần đế có thể có như vậy chiến lực, coi như là rất tốt, có đủ sáng mắt địa phương. Nếu là ở vãng giới, tuyệt đối có tốt hơn biểu hiện. Thằng nhóc này cũng không tệ lắm, cho chúng ta Kiếm Long Cung đi. Dẫu sao hắn chỗ ở kiếm thánh vị diện, là ta Kiếm Long Cung tu sĩ tiếp ứng. Kiếm Long Cung, ở kiếm thánh cửu cung bên trong, hạng thứ 8, ở cưỡi, còn có những thứ khác 7 cái cung. Bất kể là Dương Dịch, Văn Nhan, vẫn là Bác Nhất Thịnh, mấy cái khác cung, sẽ đưa tới tranh đoạt. Kiếm Long Cung muốn bắt, có chút khó khăn, vậy còn không như đem Dịch Tiểu Phi thu vào Kiếm Long Cung. Đây là một cái đáng đào tạo, tiềm lực to lớn tu sĩ, chiếm được một chỗ thôi. Kiếm Long cung cái này một vị đại đế vẫn là nguyện ý. Như vậy Thương Thần vị diện tiểu tử, liền cho ngươi Kiếm Long cung. Có những thứ khác đại đế mở miệng nói, sau đó chính là Dương Dịch, Văn Nhan, còn có Bác Nhất Thịnh đám người cướp đoạt phân phối. Ngoại giới, Dịch Tiểu Phi sau khi đi ra, rất nhanh liền cùng Mộc Rất bọn họ hội họp. Đối với Mộc Rất bọn họ mà nói, Dịch Tiểu Phi biểu hiện đã rất xuất sắc. Dĩ nhiên bọn họ đã bị những thứ khác vô thượng tông môn nhìn chúng, cơ bản đã lựa chọn gia nhập. Bây giờ liền tò mò, Dịch Tiểu Phi sẽ chọn cái nào vô thượng tông môn. Đang cùng Mộc Rất bọn họ trò chuyện bên trong, rất nhanh Dịch Tiểu Phi bên này đến một người tu sĩ. Tu sĩ này đến, Dịch Tiểu Phi và Mộc Rất các người đều là cung kính một bái, gặp qua sứ giả đại nhân. Bởi vì người trước mắt chính là tiếp đón liền sứ giả của bọn họ Cốt Rèn. Dịch Tiểu Phi, cho ngươi mang đến một cái tin tốt, ngươi phải chăng nguyện ý gia nhập Kiếm Thánh Cửu Cung, Kiếm Long Cung? Ta Kiếm Long Cung ở Kiếm Thánh Cửu Cung bên trong, hạng thứ 8, cụ thể liên quan tới ta Kiếm Long Cung hết thảy, ngươi gia nhập sau đó liền sẽ biết được. Cốt Rèn mặt đầy nụ cười, ở hắn trong mắt, không có ai tu sĩ sẽ cự tuyệt Kiếm Long Cung mời. Một khi Dịch Tiểu Phi gia nhập, hai người bây giờ cũng chính là sư huynh đệ quan hệ. Lần này hổ đài không gian, Dịch Tiểu Phi biểu hiện, lấy 6 sao bất hủ thần đế cảnh giới mà nói, không thể nghi ngờ là rất xuất chúng. Mộc Rất, 10 bước sát, còn có giang mũi tên, cùng với Thương Thần vị diện những thứ khác hổ bảng cường già. Nhìn Dịch Tiểu Phi cũng rất hâm mộ, lẫn nhau giữa chênh lệch cũng thể hiện ra. Dĩ nhiên cái này cũng chỉ là hâm mộ, cũng không tồn tại bất kỳ ghen tị. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi thực lực vẫn là nhân phẩm lên, đáng đồng ý, nguyện ý. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, được, đây là cho ngươi tạm thời lệnh bài thân phận, đến lúc đó sẽ có những tu sĩ khác tới tiếp ứng ngươi. Cốt Rèn tuét miệng cười một tiếng, sau đó còn có rất nhiều an bài, nàng cũng không biết tình, hết thảy các thứ này cũng là đại đế cường giả chủ ý. Hắn chỉ là an bài mệnh lệnh làm việc thôi. Rất nhanh Cốt Rèn rời đi. Dịch huynh, chúc mừng à. Dịch huynh, chúc mừng gia nhập Kiếm Thánh Cửu Cung. Dịch huynh, ngươi nhưng mà là ta Thương Thần vị diện. Thật to tăng mặt mũi. Ngoặc kép, Mộc Rất các người, hay là đối với Dịch Tiểu Phi chúc mừng một phen. Dịch Tiểu Phi từng cái đáp lại, đây coi như là một cái kết quả không tệ. Bây giờ Dịch Tiểu Phi rất là hài lòng, dẫu sao mình mặc dù thua, nhưng tương lai có thể không nhất định, lần này vẫn là ăn cảnh giới thua thiệt. Hơn nữa mình thời gian vẫn là quá ít, nếu là đấu thiên kiếm mục, đạt tới thứ nhất chuyển đỉnh cấp, vậy có lẽ còn có đánh một trận có thể. Đáng tiếc, đấu thiên kiếm mục cũng chỉ là thứ nhất chuyển chút thành tựu, liền đại thành cũng không có. Bất quá lần này, coi như là để cho Dịch Tiểu Phi thấy được chân chính cường đại cửu tinh bất hủ thần đế. Vậy Dương Dịch quá kinh khủng, hỏi thăm một phen Mộc Rất các người, mới để cho Dịch Tiểu Phi cơ bản có thể xác định. Cái này Dương Dịch có thể cùng cửu tinh đế quân cường giả đánh một trận đáng sợ chiến lực. Cái này còn phải xa xa vượt qua Dịch Tiểu Phi dự trù. Hổ bảng giao chiến đã kết thúc, long bảng giao chiến còn đang tiến hành. Bất quá Dịch Tiểu Phi không có hứng thú đi xem, mà là quay trở về chỗ ở. Tiếp theo chỉ cần chờ đợi Kiếm Long Cung truyền đạt, sau đó thuận lợi gia nhập Kiếm Thánh Cửu Cung là được. Thiên Táng Bảo Tháp bên trong, lão Hắc ngủ say trước, Dịch Tiểu Phi chính là và hư không kiếm linh chạm mặt. 100 cái kiếm hồn đá tăng lên trợ giúp hư không kiếm linh rất nhiều. Lần này có chút đáng tiếc. Nếu là ta có thể trợ giúp ngươi, đem vậy 3 người đánh bại vậy là có thể. Hư không kiếm linh dĩ nhiên biết được Dịch Tiểu Phi hết thảy, chậm rãi mở miệng nói. vậy cùng tình huống, bị rất nhiều đại đế nhìn chằm chằm, ngươi vậy không tiện ra tay, vạn nhất xuất hiện một ít bất ngờ đâu. Có ngươi ở đây, cũng là ta một lớn lá bài tẩy. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, dù là có thể ra tay, Dịch Tiểu Phi cũng không nguyện ý bất chấp nguy hiểm để cho hư không kiếm linh đánh ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tiuyencv.com/tao-nối-chơi-nối-to-nối-san-nối-qai-nối-vat- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ